Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2045, Ngũ Đại Gia Tộc. Gocchuyenaudio.com. Lãnh Quang Thiên Tiên hơi hơi chắp tay, nói, hai vị đạo hữu yên tâm, chuyện này ta Quần Tinh Môn cũng đã nghe nói, sau ngày hôm nay, liền đem bức vẽ giống như vẽ mấy phần, phân biệt truyền tống xuống dưới, nếu có phát hiện Quần Tinh Môn chắc chắn toàn lực đem người này trấn áp. Ừ, một vị hình lục địa vệ khẽ vuốt cằm, ngắm nhìn bốn phía tại đây sơn môn trước trong đám người đảo qua ánh mắt lợi hại. Tô Tử Mặc hôm nay cùng trên bức họa bộ dáng một trời một vực toàn thân dính đầy lấy bùn đất, sắc mặt đỏ hồng, giống như có lẽ đã mê man qua. Hình lục địa vệ ánh mắt tại trên người hắn quét qua quét sạch không có chút lưu lại. Trong các ngươi còn có người nhìn thấy người này. Bên trái hình lục địa vệ run rẩy trong tay họa quyển, trầm giọng hỏi. Khởi bẩm thượng tiên, chúng ta đoạn đường này đi tới, ở bên cạnh chờ đợi hai ngày thời gian, cũng chưa gặp qua người này. Một vị đang mặc bạch sắc đạo bào thanh niên đứng dậy, tóc đen áo choàng, mày kiếm mắt phượng, phong độ phiên phiên, hướng lấy hai vị hình lục địa vệ chắp tay hành lễ, trên mặt dáng tươi cười nói. Tô Tử Mặc mắt say lờ đờ mở ra một đạo khe hở, lườm người này liếc. Hắn mới vừa nghe người nghị luận, vị này thanh niên đúng là Nhật Nguyệt quận một trong năm đại gia tộc Lâm thị tộc nhân, tên là Lâm Minh, thất giai địa tiên. Lần này Lâm gia dẫn theo hơn 100 cái tộc nhân tới đây, tu vi cảnh giới tất cả không giống nhau, có huyền tiên, cũng có địa tiên. Nhưng cái này hơn 100 cái tộc nhân chính giữa, muốn thuộc Lâm Minh cảnh giới cao nhất. Nhìn cái này chút ít tộc nhân chỗ đứng, cũng có thể đoán được Lâm Minh tại đây quần Lâm thị tộc trong đám người, địa vị khá cao. Lâm Minh lần này đứng ra đây, có phần có một chút nịnh nọt hình lục địa vệ tư thái. Chẳng qua là, giữa không trung hai cái hình lục địa vệ chút nào không lĩnh tình, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Lâm Minh liếc liền thu hồi ánh mắt. Lâm gia mặc dù đang Nhật Nguyệt quận thế lực không nhỏ, nhưng cùng hình lục vệ so sánh với còn kém nhiều lắm. Hình lục vệ sau lưng, là Đại Tấn Tiên Quốc trong vương tộc người. Bên kia trong đám người, lại một vị thanh niên đứng dậy cầm trong tay quạt xếp, đang mặc màu tím đạo bào chắp tay nói. Hai vị thượng tiên xin yên tâm, nếu là phát hiện người này giấu vết hoạt động ta Tạ gia gặp cái thứ nhất đứng ra đây. Tạ gia, Nhật Nguyệt quận ngũ đại gia tộc thứ hai. Người nói chuyện tên là Tạ Thiên Phong, cũng là thất giai huyền tiên. Người này đứng đi ra thời điểm, vẫn cố ý nhìn Lâm Minh liếc tựa hồ có cùng người này tranh phong thái độ. Có tin tức gì không, lập tức báo cáo. Một vị hình lục thiên vệ mặt không biểu tình, đem bức họa trong tay ném cho Lãnh Quang Thiên Tiên, câu nói vừa dứt liền cùng tên còn lại quay người rời đi. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, như hai cái này hình lục thiên vệ không sợ phiền toái kiểm tra sơn môn bên ngoài 10 vạn người tu sĩ, hắn liền ẩn giấu không được rồi. Bên kia, hai cái hình lục vệ ly khai Quần Tinh Môn không bao lâu, trong đó một vị đột nhiên hỏi. Trần Huynh, vừa rồi vì sao không kiểm tra Quần Tinh Môn bên ngoài cái kia 10 vạn tu sĩ? Cái kia Tô Tử Mặc khẳng định không ở trong đó, họ Trần hình lục vệ nói ra, làm sao thấy, tên còn lại có chút kinh ngạc nói. Thống lĩnh chính miệng đã từng nói qua cái kia Tô Tử Mặc hiểu được thiên biến vạn hóa chi thuật có thể thay hình đổi dạng, biến thành một người khác. Họ Trần hình lục vệ hỏi ngược lại, gocchuyenaudio.com, ta đây hỏi một chút ngươi cửu giai thiên tiên phóng thích thiên biến vạn hóa, năng duy trì bao lâu? Cái này muốn xem nguyên thần mạnh yếu, mặc dù nguyên thần cô đọng, sợ là cũng chi chống đỡ không được bao lâu thiên biến vạn hóa dù sao cũng là tuyệt thế thần thông. Đều muốn duy trì, đối với nguyên thần tiêu hao quá lớn. Cái này người nói ra, họ Trần hình lục vệ nói, đây không phải là liền kết thúc cái kia Tô Tử Mặc chẳng qua là nhất giai địa tiên, coi như là hiểu được thiên biến vạn hóa, hắn năng chi chống bao lâu. Quần Tinh Môn ngoài có 10 vạn tu sĩ, nhân đa nhãn tạp hắn như không kiên trì nổi, đã sớm bại lộ dấu vết hoạt động rồi. Tên còn lại giật mình tán thưởng một tiếng, Trần Huynh cơ trí, họ Trần hình lục vệ nói, những thứ này đều là kinh nghiệm, ngươi vừa gia nhập hình lục vệ, chậm rãi học đi. Nếu là gặp được người nào, đều toàn thân cao thấp tỉ mỉ kiểm tra một lần, chúng ta không tầm thường mệt chết. Quần Tinh Môn, chờ hai vị hình lục vệ sau khi rời khỏi, Lãnh Quang Thiên Tiên phân phó Quần Tinh Môn đệ tử cầm trong tay họa quyển truyền tống xuống dưới, phái người mau chóng vẽ. Bên kia, hắn chủ trì nhập môn thí luyện, đã bắt đầu. Cùng lúc trước cái kia tam giai huyền tiên nói được giống nhau, Quần Tinh Môn nhập môn thí luyện có chút đơn giản, đối với tu sĩ cũng không có tu vi cảnh giới yêu cầu. Người đứng ở xem tinh đài bên trên, tại 10 cái hô hấp ở trong, chỉ cần trên người có tinh quang hiện lên, coi như là thông qua thí luyện. Sơn môn bên ngoài tu sĩ, mặc dù có 10 vạn hướng về nhiều người. Thế nhưng tất cả xem tinh đài lấy thiên thạch luyện chế, rộng rãi cực lớn, có thể đồng thời dung nạp hơn 100 người, vẫn dư xài. Dựa theo tốc độ bình thường, nửa canh giờ có thể thí luyện hơn 3 vạn người. không đến hừng đông, cái này 10 vạn người có thể đồng thời thí luyện chấm dứt. Tô Tử Mặc không có vội vã tiến lên, mà là đứng ở trong đám người, lưu ý lấy xem tinh đài động tĩnh. 100 người đồng thời leo lên xem tinh đài, chính thức năng kích phát ra tinh quang cũng không nhiều. Có đôi khi chỉ có một lượng người, có đôi khi thậm chí trong 100 người, không có một cái nào có thể có tinh quang hiện lên. Cũng không lâu lắm, có một đám quần áo và trang sức tương tự chính là tu sĩ hướng lấy xem tinh đài bước đi, những tu sĩ này bên hông trên lệnh bài, viết một cái. Vương, chữ, một trong năm đại gia tộc Vương Thị, cầm đầu Vương Thị tộc nhân, tên là Vương Vũ. Tuy rằng hình dạng ngang bằng, nhưng thần sắc trầm ổn, tóc ngắn không cần, mắt sáng như đuốc, nhìn qua cực kỳ lão luyện, tu vi cảnh giới lục giai địa tiên. Đi theo Vương Vũ sau lưng đấy, đều là Vương Thị tộc nhân, huyền tiên chiếm đại đa số. Hơn 100 vị Vương Thị tộc nhân đứng ở xem tinh đài lên, đồng thời nhìn lên tinh không. Vừa qua khỏi một cái hô hấp, Vương Vũ thân lên, đều hiện lên ra nhàn nhạt tinh quang. Theo thời gian trôi qua, Vương Vũ thân trên tinh quang, càng ngày càng chứa, thậm chí ngưng tụ thành một đạo vừa thô vừa to chùm tia sáng, chậm rãi theo đỉnh đầu của hắn hướng lấy trời xanh lan tràn. Lãnh quang thiên tiên khẽ vuốt cảm, nói, tinh quang ly thể một trượng độ cao, đã rất tốt. Cái thứ ba hô hấp, Vương Vũ đỉnh đầu ngôi sao chùm tia sáng lại lần nữa kéo lên, đạt tới 2 trượng độ cao. Một màn này, đưa tới từng đợt tiếng kinh hô. Ta nghe nói, năng kích phát ra tinh quang càng sáng, liền chứng minh tư chất thiên phú càng tốt. Góc truyện audio.com, như là loại này năng ngưng tụ ra chùm tia sáng tình huống tuyệt đối là thiên tư vượt qua phàm nhân. Đều muốn kích phát ra tinh quang, đến cùng cái gì có quan hệ? Một vị thất bại tu sĩ thần sắc uể oải ảo não mà hỏi. Ta nghe nói, có thể là cùng huyết mạch có quan hệ. Mặc kệ như thế nào, đã đến xem tinh đài lên, cái gì nguyên thần, huyết mạch tất cả đều thúc giục đứng lên, không hề bảo lưu là được. Người nghị luận được nữa, 10 cái hô hấp đã qua. Vương Vũ đỉnh đầu tinh quang, đạt đến 4 trượng độ cao. Trước mắt trải qua thí luyện hơn 5 vạn nhân chung, Vương Vũ là người thứ nhất ngưng tụ ra chùm tia sáng, hơn nữa đạt tới 4 trượng độ cao người. Không tệ, 4 trượng độ cao, đã là khó được thiên tài. Lãnh quang thiên tiên bên người, một vị áo bào màu vàng đạo sĩ khẽ vuốt cằm, trên mặt dáng tươi cười. Bên kia lão già cảm khái nói, ta nghe nói, quần tinh môn vừa mới thành lập thời điểm, toàn bộ thiên giới thiên kiêu yêu nghiệt đều tụ tập ở này, thậm chí có người năng ngưng tụ ra 8 trượng, 9 trượng ngôi sao chùm tia sáng. Chỉ tiếc cái này chút ít cũng đã trở thành truyền thuyết rồi. Tấu chương xong, khách chương.